Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 16, góc truyện audio.com. Nhan Ngọc Hoa đang lo sợ thì Nguyệt Nhi cùng lính Chiêu Hoa quốc xông vào. Tiện tì, người muốn làm phản sao? Câu đó tôi phải hỏi Nhan tiểu thư mới đúng. Giải đi, lính Chiêu Hoa quốc nhanh chóng bắt Ngọc Hoa. Ngọc Hoa nhanh chóng bị lôi ra đại sảnh. Ngọc Liên nghe ồn ào thì ra ngoài xem. Thấy em gái mình bị lôi đi la lên. Nguyệt Nhi, sao lại bắt Ngọc Hoa? Đại tỷ, cứu muội, Ngọc Hoa chơ chẽn, Nguyệt Nhi làm theo lệnh Linh Lan công chúa. Mong người không trách, đại tỷ, tỷ ơi, tỷ, Ngọc Hoa giơ tay về phía Ngọc Liên. Theo phản xạ, nàng tính nắm tay em mình nhưng nhanh chóng bị Bạch Thần Vương ra ngăn lại. Ngọc Liên, bình tĩnh, Linh Nhi và bệ hạ đến rồi. Hai người họ sẽ giải thích cho muội. Rồi Minh Thiên ấn nàng xuống ghế. Yến Linh và Văn Vũ bước vào. Mặt tràn đầy sát khí. Cách chương.